Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 122, bỏ mất cơ hội tốt. Ricardo Quaresma, đặc sắc tuyệt luân vào bóng. Sân bóng Meazza như phun trào núi lửa. Màu xanh lam các cổ động viên hóa thân làm dung nham liệt diễm. Ở trên khán đài sôi trào thiêu đốt. Quaresma má ngoài phi thường nổi danh. Bây giờ hắn ở Champions League trên sàn thi đấu vì chúng ta biểu diễn hắn cái này tuyệt kỹ. Cái này ghi bàn để Nottingham Forest toàn đội trợn mắt ngoác mồm. Nottingham Forest toàn đội cầu thủ xác thực đều trợn mắt ngoác mồm. Quaresma cái kia ghi bàn thực sự là quá giàu có trí tưởng tượng. Tuy rằng trong bọn họ có mấy người biết Quaresma yêu thích ở bên phải đường dùng chân phải má ngoài. Đá ra như vậy bóng. Có thể không ai từng nghĩ tới hắn tới lần thứ nhất thử nghiệm dĩ nhiên liền thành công. Thiago là Quaresma ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đội hữu. Lúc trước hắn cũng nhắc nhở Forest các đồng đội. Quaresma cá nhân kỹ thuật không thể coi thường. Hắn là xuất phát từ lòng tốt. Cũng không định để Quaresma như vậy phát huy. Thật không nghĩ tới một lời thành sấm. Jock út đứng tại chỗ. Quaresma đã từ bên cạnh hắn chạy đi. Khua tay múa chân đi chúc mừng ghi bàn. Hắn đột nhiên cảm thấy đây là chính mình sỉ nhục. Liền nắm chặt nắm đấm. Hắn cũng không phải nói cảm thấy Quaresma rất lợi hại. Để hắn sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Mà là nhân vì chính mình quá ỷ lại với kinh nghiệm. Do đó dẫn đến không có ngăn cản đối phương sút gôn. Nếu như lúc trước hắn không có chờ ở mặt trước. Mà là trực tiếp nhào lên. Có lẽ có biện pháp cuốn lấy Quaresma. Không cho hắn sút gôn. Người khác đều ở than thở Quaresma kỹ thuật như thần. Chỉ có Jock út cho rằng cái kia có điều là chính mình gây lỗi lầm mà thôi. Cái này mất bóng là trách nhiệm của hắn. Hắn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế bù đắp lại. Mourinho ở sân bóng bên cạnh trắng trợn chúc mừng thắng lợi. Mà Tony Dunn thì lại ở đại chửi tục. Thật, hắn không biết nên mắng ai. Bởi vì Quaresma ghi bàn không thể soi mói. Hắn không phải út loại kia đối với mình yêu cầu nghiêm khắc địa biến thái. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không mắng là út do dự dẫn đến mất bóng. Càng sẽ không mắng chiến thuật của chính mình không đúng lắm căn bản liền không liên quan chiến. Thuật sự tình, thế nhưng hắn xác thực rất khó chịu. Bởi vì vừa dẫn trước không bao lâu liền bị san bằng tỷ số. Đây đối với đội bóng tới nói là một loại đả kích. Các cầu thủ tinh thần cùng tự tin đều gặp chịu ảnh hưởng. Thi đấu sự chú ý sẽ xuất hiện ngắn ngủi không tập trung hiện tượng. Những khả năng này gặp dẫn đến khá là hậu quả nghiêm trọng. Mặt khác, so với những này đều còn muốn càng làm cho Đan khó chịu chính là. Nếu như liền như thế lĩnh đi xuống trước. Như vậy cuộc tranh tài này chính mình hy vọng chiến thắng gặp tăng nhiều. Một mực loại ưu thế này thoáng qua liền qua. Thực sự là không cách nào tâm bình tĩnh kỳ địa tiếp thu kết quả này. Ngồi ở trên ghế dùng thô tục phát tiết một phen trong lòng bất mãn sau khi. Đan một lần nữa đứng lên. Đi tới bên sân. Vào lúc này bất mãn thì bất mãn. Hắn nhất định phải cho đội bóng tiếp sức. Không thể dao động quân tâm. Nottingham Forest các cầu thủ nhìn qua quả thật có chút hồn vía lên mây. Mới dẫn trước 5 phút đồng hồ liền bị đối thủ san bằng. Này đả kích không nhỏ. Út không phải loại kia sẽ rất lớn thanh phát biểu một ít nhiệt huyết nói chuyện. Khích lệ các đồng đội cổ vũ tinh thần đội trưởng. Hắn chỉ có thể vùi đầu làm. Nhưng là hiện tại tình huống thực tế là nhất định phải có người đi ra nói lên vài câu. Mới có thể ổn định quân tâm. Người như vậy đi chỗ nào tìm đây? Kỳ thực bên sân thì có một cái. Khốn nạn. Các ngươi cái đám này các bà các chị. Chỉ là thế hòa mà thôi. Đừng quên chúng ta ở đây đã có một cái sân khách ghi bàn. Các ngươi có cái gì tốt ủ rũ? Tony Dan đứng ở bên sân. Khua tay múa chân mở ra miệng rộng giận dữ hét. Bị san bằng liền cho ta lại hắn mẹ tiến vào một cái. Một cái sân khách ghi bàn không đủ liền hắn mẹ tiến vào hai cái sân khách ghi bàn. Ba cái sân khách ghi bàn. Bốn cái sân khách ghi bàn. Út công tác Dan làm. hắn còn kém không hướng về trong sân cúi đầu ủ rũ địa các cầu thủ dựng ngón giữa. Kỳ thực ở sân bóng Meazza như vậy huyên náo trong hoàn cảnh. Khoảng cách đan hơi hơi xa một chút cầu thủ. Căn bản không nghe được hắn đang giống lên gì đó. Nhưng chỉ cần thấy được thủ lĩnh của bọn họ xuất hiện ở đây một bên. Làm ra một ít động tác. Bọn họ cái kia viên không biết làm sao tâm liền yên ổn. Chuyện gì trụ cột tinh thần? Cái gì là trời sinh lãnh tụ? Chỉ tiếc đan không thể trên cuộc tranh tài. Mourinho nhìn thấy đan ở đây một bên nhảy nhót tưng bừng biểu diễn. Trong lỗ mũi hanh lên tiếng đến. Đan gọi cái gì hắn có thể tất cả đều nghe thấy. Thân là một cái gặp nhiều môn ngoại ngữ người Bồ Đào Nha. Hắn đối với tiếng Anh quen thuộc trình độ chỉ sợ đuổi sát hắn địa tiếng mẹ đẻ tiếng Bồ Đào Nha. Vốn tưởng rằng đạt được một lần bệnh tim sẽ làm hắn có thu lại. Không nghĩ tới tên này tính khí trước sau như một nóng nảy. Này hàng loạt thô tục quả thực lần nữa khiêu khích Volkswagen sự nhẫn nại. Hắn lẽ nào liền không sợ ngày nào đó tâm tình quá mức kích động bệnh tim tái phát. Có điều, hơi có chút hoài niệm cảm giác từ đáy lòng chậm rãi dâng lên. Ở Italy sân bóng bên cạnh, người có thể rất ít có thể nghe được như thế nóng nảy liền thiên lời thô tục. Nhìn thấy như vậy sức lực bạo bên sân biểu diễn. Nhưng ở nước Anh, Chelsea cùng Nottingham Forest thi đấu có thể so với cái này sức lực hơn nhiều. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Inter Milan vốn định thừa dịp vừa tiến vào bóng địa thế đầu. Tiếp tục hướng về Forest phúc địa phát động đánh mạnh, gắng đạt tới nhanh chóng vượt lại điểm số. Thế nhưng Nottingham Forest toàn thể đội hình thu về, đánh tới tử thủ phản kích chiến thuật, để Inter Milan hết đường xoay sở. Lần này đến phiên Mourinho từ chỗ ngồi lên, làm ra điều chỉnh. Mourinho thông qua thủ thế nói cho các đội viên của hắn thu về. Chú ý phía sau lỗ hổng. Cùng Nottingham Forest thi đấu ngàn vạn không thể một mạch để lên đi. Càng là ở đây trên mặt chiếm cứ ưu thế thời điểm. Kỳ thực cũng là càng nguy hiểm. Thân là đan đối thủ cũ. Đối với hắn hèn mọn chiến thuật tư tưởng cùng quen thuộc có thể nói trên đất là rõ như lòng bàn tay. Đừng xem hiện tại Forest làm nổi lên cái gì 4231. Còn lấy tên đẹp Tony đan chính mình cây Giáng sinh. Rất nhiều đánh thế tiến công bóng đá địa ý tứ. Trên thực tế người này trong xương là phi thường công danh lợi lộc. Nếu như tấn công không thể là đội bóng mang đến thắng lợi. Hắn không có chút nào chú ý lập tức trở mặt không tiếp thu trước chiến thuật của chính mình. Một lần nữa dùng phòng thủ phản công để giải quyết vấn đề. Inter Milan các cổ động viên ở trên khán đài vừa múa vừa hát. Vì là đội bóng chiếm cứ ưu thế cục diện mà hoan hô. Liền ngay cả những này cầu thủ đều có chút đắc ý vênh váo. Mai công xông lên sau khi liền không muốn trở về. Bọn họ là chê chính mình mệnh quá dài sao? Mourinho không thể cho phép chuyện như vậy ở chính mình mí mắt lòng đất phát sinh. Nhất định phải đem gặp nguy hiểm đầu nguồn đều bóp chết ở trong tã lót. Hay là Mourinho sức thuyết phục còn chưa đủ. Nottingham Forest dùng một lần tấn công đem trên khán đài hết thảy Inter Milan fan bóng đá đều dọa. Câm miệng, Ibrahimovic ở vùng cấm trước bày ra hắn xuất sắc lề dưới kỹ thuật. Liên tục hư lắc sau khi nhưng đều lắc không ra job út trọng tâm. Bất đắc dĩ hắn chuyển bóng cho đường biên Quaresma. Quaresma này chàng trận đấu bắt đầu liền tiến vào một cái bóng. Để mọi người đều biết hắn ngày hôm nay trạng thái lại thêm ra sắc. Trong trận đấu các đồng đội cũng bắt đầu có ý thức đem bóng đá hướng về hắn nơi đó truyền. Đặc biệt là ở Forest bắt đầu co rút lại phòng thủ sau khi. Đều hy vọng lợi dụng hắn cá nhân kỹ thuật xé ra Nottingham Forest gió thổi không lọt phòng thủ trận. Hình, Quaresma vẫn không có nhận được bóng đá liền bị Thiago giành trước trên đường đem bóng đá đâm đi rồi. Inter Milan vừa nãy vẫn ở vây công Nottingham Forest khung thành. Hầu như toàn đội đều quá một hiệp. Liền ngay cả thả ở phía sau cùng địa hai tên trung vệ đều ở tại bên trong vòng phụ cận. Muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy tiện nghi gì. Đây là cơ hội thật tốt à. Nottingham Forest các cổ động viên nhìn thấy Thiago cắt bóng thành công. liền theo thói quen bắt đầu lớn tiếng hoan hô. Thật giống bọn họ ghi bàn như thế. Inter Milan cổ động viên không biết vì lẽ đó. Còn tưởng rằng Nottingham Forest cổ động viên như vậy không tiền đồ. Chỉ có điều đứt đoạn mất bóng liền vô cùng phấn khởi. Cho nên bọn họ gia tăng âm lượng cho Inter Milan các cầu thủ cố lên. Định đem Nottingham Forest các cổ động viên tiếng hoan hô đè xuống. Thiago cắt bóng sau khi không chút do dự nào liền đem bóng đá truyền cho cách mình gần nhất. Đồng thời cũng là tốt nhất truyền ra Jock út. Ibrahimovic ngay ở út trước mặt. Hắn đưa chân đi cắt bóng. Nhưng là phòng thủ động tác so với hắn địa tấn công mới có thể tới nói thực sự là nghiệp dư. Hơn nữa cái này phòng thủ là rõ ràng, làm dáng một chút. Út dễ như ăn bánh liền lắc bỏ người Thụy Điển. Lại xuống đến. Út đem bóng đá về phía trước mang. Thừa dịp Cambiaso xông lên thời điểm đem bóng đá truyền cho Sahin. Sahin xoay người hướng về đường biên chạy. Ibisevic cũng ở hướng về chỗ đó chạy. Hai người hấp dẫn Inter Milan hai tên trung vệ Samuel cùng Berdiso. Sahin lại đột nhiên quay người đem bóng đá truyền tới cùng mình chạy phương hướng hoàn toàn ngược. Lại địa phương. Nơi đó nhận được bóng đá người là sau xuyên vào địa Fernandes. Bởi Sahin cùng Ibisevic chạy chỗ điều động Inter Milan hàng phòng thủ. Cho nên khi Fernandes nhận được bóng đá thời điểm, hắn địa phía trước đã không có một bóng người. Inter Milan các cổ động viên đột nhiên hiểu được tại sao Nottingham Forest cổ động viên vừa nãy. Thật giống hít thuốc lắc như thế hưng phấn. Bởi vì lúc này đám người kia càng hưng phấn. Fernandes nhận được bóng. Hắn hiện tại phía trước tảng lớn lỗ hổng. Hắn có thể xuyên thẳng vùng cấm. Tức giận bên dưới. Mourinho cũng không nhịn được văng tục. Không cần quay đầu hắn đều có thể tưởng tượng đến Tony Dunn vào giờ phút này nụ cười trên mặt có. Bao nhiêu thịnh. Nottingham Forest xếp vào nửa ngày tôn tử. Ngay ở chờ một khắc a. Khi hắn nhìn thấy Fernandes đột nhập vùng cấm thời điểm. Tâm đều nguội. Hắn cảm thấy Forest nhất định sẽ ghi bàn. Cơ hội như vậy lấy đánh phòng thủ phản kích nổi danh địa Forest cầu thủ tuyệt đối không có đạo lý. Buông tha, sông A, người Chile, đăn ở một mặt khác hưng phấn thổi bay sung phong hào. Inter Milan Brazil biên giới Cesar ở Fernandes đem bóng đá chuyến vào vùng cấm đồng thời liền lựa. Chọn bỏ khung thành tấn công. Nhưng là hắn cũng không có trực tiếp đi nhào người Chile dưới chân bóng đá. Như vậy sẽ chỉ làm hắn bị dễ dàng thoảng qua mà thôi. Hắn tấn công chỉ là vì mức độ lớn nhất giảm nhỏ Fernandes sút gôn góc độ. Đồng thời duy trì một hợp lý khoảng cách. Vừa có thể giam giữ đối phương sút gôn. Còn có thể phòng ngừa quá mức tiếp cận mục tiêu sau khi bị dễ dàng lao qua. Hắn ở mấu chốt nhất địa thời điểm làm ra chính xác nhất địa lựa chọn. Fernandes vốn định thoảng qua tấn công Cesar lại sút gôn. Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu phát hiện Cesar liền nằm ngang ở hắn phía trước nhưng không có tới. Cùng trong kế hoạch không giống nhau địa thời điểm. Trong lòng hắn không chắc chắn. Nhưng hắn cũng không thể tùy ý bóng đá đậu ở chỗ này. Suy nghĩ thêm ứng đối ra sao. Bởi vì phát hiện bị lừa Samuel cùng Berdiso đã xoay người nhào trở về. Ngoài ra còn có cái khác một đám Inter Milan cầu thủ. Cơ hội chớp mắt là qua. Hoảng loạn dưới Fernandes lựa chọn trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá dán vào thảm cỏ lăn hướng về khung thành. Cesar ngã xuống đất nhào bóng. Phán đoán sai lầm. Đáng tiếc Fernandes đệm bóng góc độ quá chính. Tuy rằng Cesar tay không có nhào tới bóng đá. Hắn lưu ở phía sau chân nhưng đem bóng đá cản đi ra ngoài. Ở Fernandes sút gôn trong nháy mắt đó, Inter Milan fan bóng đá môn tập thể ngừng thở. Ở Cesar chặn ra bóng đá thời điểm, không thể hô hấp đám người thì lại đến phiên Nottingham Forest fan bóng đá. Hai đội fan bóng đá đồng thời trải qua đại hỉ đại bi quá trình. Thật nên ôm nhau tỉnh táo nhung nhớ một fan. Fernandes sút gôn a, Julio Cesar. Hắn cứu lại hết thảy Inter Milan các cổ động viên trái tim. Kỳ thực bóng đá bị Cesar chặn ra sau khi cũng không có lập tức cút khỏi đường biên ngang. Thế nhưng Fernandez trái tim hiển nhiên cũng chịu đựng đà kích nặng nề. Hắn đứng tại chỗ, không có xông lên chuẩn bị sút bồi, chỉ là hai tay ôm đầu, có chút không dám tin tưởng nhìn bóng đá chậm rãi lăn hướng về đường biên ngang. Mãi đến tận Berdiso thật nhanh xông lên truyền dài đá ra ngoài. Sau đó tới rồi Ibisevic đối với Fernandez, cái này biểu hiện phi thường bất mãn. Hắn quay về hai tay ôm đầu người Chile giống to. Người vừa nãy đang làm gì? Người nên đi tới sút bồi, mà không phải đứng ở chỗ này đờ ra. Cũng may Sahin đem hắn kéo dài. Mà đồng thời Fernandez tựa hồ căn bản cũng không có nghe thấy Ibisevic đang nói chuyện với hắn. Tiếp tục ôm đầu ngốc đứng ở nơi đó. Mourinho cảm giác mình vừa nãy thật giống trải qua một lần bệnh tim. Có loại sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Hắn xoay người lại tìm chỗ ngồi. Muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nhìn lại một chút một mặt khác Tony Dan. Hắn cắn chặt hàm răng trừng mắt sân bóng. Cái gì đều không nói ra được. Phía sau hắn Chris Church cùng đường đều đang suy nghĩ giữa sân lúc nghỉ ngơi. Fernandez địa cái kia chửi mắng một trận là tuyệt đối chạy không được rồi. Tuy rằng không có ghi bàn, lại làm cho Inter Milan các cổ động viên bị tập thể dọa đến cấm khẩu. Nottingham Forest phòng thủ phản công uy lực để bình luận viên cũng bắt đầu vì là Inter Milan lo lắng lên. Nếu như Inter Milan phi thường bức thiết muốn ghi bàn, như vậy bọn họ liền phải làm tốt bị Nottingham Forest đánh lén đạt được chuẩn bị tâm lý. Ta đánh cược này nhất định không phải Mourinho hy vọng nhìn thấy địa tình cảnh. Vì lẽ đó hiện tại Inter Milan nhất định phải làm ra điều chỉnh. Đè lên Nottingham Forest đánh là mãn tính tự sát. May là tình huống như vậy cũng không có phát sinh. Mourinho ở đây một bên xem Tony Dan như vậy dùng phong phú ngôn ngữ tay chân cùng gào thét nhác. Nhờ đội bóng chú ý thu về hàng phòng thủ. Không muốn ép địa quá dựa vào. Hắn các cầu thủ hiển nhiên cũng đều bị lần kia phản kích cho đánh sợ. Ngoan ngoãn lùi lại trở về cùng Nottingham Forest ở giữa sân qua lại rằng co. Dan muốn sân khách ghi bàn. Một cái còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó Nottingham Forest muốn lên đi tấn công. Đón lấy thi đấu liền đã biến thành Nottingham Forest tấn công. Inter Milan phòng thủ phản công dáng vẻ. 4231 đúng là lực công kích rất mạnh mẽ trận hình. 5 cái giữa sân hai tiền vệ trụ để rừng rậm trung lộ phòng thủ vững như thành đồng vách sắt. Inter Milan tấn công bởi không dám một lần tập trung vào quá nhiều binh lực. Bởi vậy biện pháp cũng không nhiều. Thi đấu vẫn như thế rằng co. Hai bên thỉnh thoảng sẽ có một ít rất tốt địa cơ hội. Ai có thể cũng không bắt được. Liền như vậy thi đấu đi tới hiệp một kết thúc. Điểm số là 1-1. Nottingham Forest bởi vì bắt được một cái sân khách ghi bàn. Đồng thời tình cảnh trên cũng đè lên Inter Milan đánh. Vì lẽ đó thoáng chiếm ưu. Thế nhưng hiệp 2 sẽ như thế nào không ai nói rõ được. Dù sao hai người này huấn luyện viên trưởng đều là loại kia gặp ở giữa sân làm ra một ít thay đổi. Xoay chuyển càn khôn loại hình. Huống chi hai người kia đụng vào nhau bản thân liền đủ để chứng minh tất cả. Bình luận viên đối với hiệp 1-2 bên các tiến vào một bóng vẫn là rất hài lòng. Thi đấu cũng không nặng nề. Hai bên đều có đặc sắc vào bóng. Còn có suýt nữa vào bóng thế tiến công. Ta tin tưởng có hai người này huấn luyện viên trưởng, thi đấu liền tuyệt đối sẽ không nặng nề. Cái này hiệp một dẫn chứng quan điểm của ta. Hắn nói như vậy tự nhiên có đạo lý. Bởi vì đi trở về phòng thay đồ hai cái huấn luyện viên trưởng sắc mặt nhưng đều cũng không dễ. Nhìn, chuyện này ý nghĩa là bọn họ đối với hiệp một đã phát sinh hết thảy đều cảm thấy rất bất mãn. Nếu bất mãn, giữa sân nghỉ ngơi địa thời điểm liền nhất định sẽ làm ra độ công kích địa điều chỉnh. Như vậy hiệp 2 so với sẽ rất đặc sắc. Nếu như mỗi cuộc tranh tài đều là như vậy trọng lượng cấp quyết đấu nên tốt bao nhiêu a? Hết thảy trung lập fan bóng đá đều nghĩ như thế. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 123, đồng thời phong đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.